Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1226, thịnh hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên cắn một cái. Đầu tiên cảm nhận được là vị ngọt. Cảm giác cực kỳ thanh thúy. Hẳn không phải là thuần túy nước đường. Hàm răng sau đó chạm đến bên trong thịt quả. Chua chua ngọt ngọt. Vị đạo cùng phía ngoài nước đường hỗ trợ lẫn nhau. Ăn ngon. Lạc Xuyên mơ hồ không rõ nói. Yêu Tử Yên cũng cầm lấy một chuỗi ăn. Nghĩ đến trước đó cùng Lạc Xuyên tại Cửu Diệu Thành bên trong đi dạo tràng cảnh. Lúc ấy là Lạc Xuyên mua cho nàng. Bất chi bất giác. Đã qua thời gian dài như vậy à, Cửu Diệu Thành bên trong cũng có loại này quà vặt. Vẫn là lão bản ngươi mua. Yêu Tử Yên cười nói. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ sau gật đầu. Đúng. Lúc ấy Ma Huyễn điện thoại di động mới vừa vặn đẩy ra không bao lâu. Hắn còn nhớ rõ tựa như là bởi vì Ngụy Khinh Trúc các nàng gặp một ít chuyện. Tân tân khổ khổ tại Cửu Diệu Sơn Mạch ở bên trong lấy được con mồi bị người giá thấp cưỡng ép mua đi. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Dứt khoát cùng Yêu Tử Yên đi một chuyến. Kết quả A tự nhiên dễ dàng giải quyết. Sau đó hai người tại Cửu Diệu Thành đi dạo thời gian thật dài. Hắn mới không phải là vì cùng Yêu Tử Yên dạo phố mới đi qua. Chỉ là tiện đường, Cơ Vô Hối cũng mượn cơ hội này. Trực tiếp quét sạch toàn bộ Cửu Diệu Thành. Lúc ấy Khởi Nguyên Thương Thành có thể không có nhiều người biết. Không chỉ Cửu Diệu Thành, toàn bộ Thiên Tinh Đế Quốc đều lâm vào không lớn không nhỏ dung chuyển bên trong. May ra tất cả vấn đề đều bị Cơ Vô Hối lấy thiết huyết thủ đoạn giải quyết. Sau đó thì có hiện tại và bình an thà Cửu Diệu Thành. Lão bản, nhanh điểm A, Yêu Tử Yên nhìn đến Lạc Xuyên còn đứng tại chỗ. Đối với hắn hô, tới, Lạc Xuyên theo trong hồi ức thoát ly. Lên tiếng sau đi tới. Bốn phía hối hả người đi đường chưa từng cho hai người mang đến làm phức tạp. Cũng sẽ ở cách bọn họ khoảng cách nhất định thời điểm rời đi. Đây là ma pháp mang tới hiệu quả. Cùng Oren thành chủ Elvis sử dụng người không phận sự lui tán cùng loại. Có thể làm cho người bình thường vô ý thức rời xa. Quảng cáo, Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên dừng bước. Nhìn về phía trước đông đúc trung tâm quảng trường. Tại nơi này, cho dù có ma pháp đều vô dụng a, tại Sentia. Siêu phàm người là bị quản khống. Nếu thật sử dụng ma pháp cưỡng ép đi qua. Chỉ sợ trực tiếp liền sẽ bị những cái kia nhân viên bảo an nhìn ra manh mối. Lạc Xuyên ngược lại không phải là sợ cái gì. Chủ yếu là thật làm như vậy. Bình tĩnh sinh hoạt chỉ sợ cũng không có. Hắn còn nghĩ đến tại Sentia chơi nhiều mấy ngày đây. Mà lại nhiều người như vậy. Coi như đi qua chỉ sợ cũng không thấy được gì. Chỉ có thể nhìn người. Được rồi, đừng đi qua đi. Lạc Xuyên đối với bên cạnh Yêu Tử Yên nói ra. Yêu Tử Yên, một tiếng. Bỗng nhiên lại nghĩ tới chuyện. Đúng rồi lão bản, tại Vạn Hoa hội chợ trước khi bắt đầu. Giống như còn có cái gì yên hòa. Yên hòa, Lạc Xuyên có chút ngạc nhiên. Yêu Tử Yên gật đầu. Biểu lộ có chút hiếu kỳ. Lão bản ngươi viết cái kia quyển tiểu thuyết bên trong cũng có. Hai loại có phải là giống nhau hay không? Ngạch. Ta không biết, Lạc Xuyên lắc đầu, trên địa cầu yên hỏa là lấy hỏa dược làm cơ sở đến thực hiện. Có trời mới biết cô lô thế giới. Yên hỏa, là cái gì? Bất quá cả hai theo mặt ngoài đến xem hẳn là rất tương tự đồ vật. Nếu không Yêu Tử Yên cũng sẽ không hỏi hắn. Bất quá muốn đến cũng kém không nhiều. Lạc Xuyên lôi kéo Yêu Tử Yên nghịch biển người đi đến. Nhìn yên hỏa phải gìn giữ chút khoảng cách. Cách gần như vậy không tốt lắm. Trên đường phố người đi đường số lượng rất nhiều. Hai người rời đi không có dẫn phát mảy may gợn sóng. Thân mang khinh giáp kỵ sĩ vệ đội canh giữ tại các nơi. Trong ánh mắt mang theo cảnh giác giam khống các nơi. Để tránh phát sinh cái gì ngoài dự liệu sự tình. Cho tới bây giờ, hết thảy nhìn qua đều rất bình thường. EH nhìn lấy giữa không trung toàn bộ tin tức hình ảnh. Ma pháp công dụng rất nhiều. Tiến hành giám sát cùng hình ảnh thời gian thực truyền vào biểu hiện chỉ là trong đó không có ý nghĩa một loại mà thôi. Trước khi mưa bão tới mặt biển luôn luôn bình tĩnh. Ngồi trên ghế Herman cười cười. nhấp một hớp trong chén trà hoa. Ta cảm giác lời này của ngươi có chút không có hảo ý, EH nhíu nhíu mày. Sau đó nhịn không được đậu đen rau muống. Còn có ngươi cái này hoa trà là từ đâu tới? Ta nhớ được trong phòng hẳn không có những vật này. Xuyên qua đường đi chỗ rẽ. Tràn ngập tại mà thôi tiếng ồn ào nhất thời giảm xuống mấy cái độ. Mang đến hiệu quả cũng là toàn bộ thế giới giống như đều thanh tịnh không ít. Trên đường phố còn có không ít người đi đường. May ra không giống trước đó như thế chen chúc. Không khí cũng mát mẻ rất nhiều. Cuối cùng an tĩnh. Lạc Xuyên thở nhẹ một cái. Xem ra cho dù có người bồi tiếp. Muốn là náo nhiệt quá mức hắn vẫn là không thích. Những người này quá điên cuồng. Rõ ràng chỉ là chút người bình thường. Yêu Tử Yên nhìn lấy trung tâm quảng trường phương hướng. Ngôn ngữ kinh thán. Không nên coi thường nhân loại tham gia náo nhiệt tinh thần. Cũng không nên coi thường lòng hiếu kỳ của bọn hắn. Mà lại đối rất nhiều người mà nói. Vạn hoa hội chợ đã không đơn thuần là đáng giá chúc mừng ngày lễ. Càng là tinh thần trên ý nghĩa biểu tượng. Lạc Xuyên mới vừa rồi còn thấy được không ít phục sức người khác nhau. Cũng đều là theo địa phương khác qua đến cố ý tham gia vạn hoa hội chợ. Nhân loại của thế giới này. Cùng Thiên Lan đại lục nhân loại có chút khác biệt. Yêu Tử Yên nghĩ nghĩ rồi nói ra. Bên cạnh vừa vặn ngừng lại chiếc ma đạo xe. Là dùng bỏ ra mướn. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên ngồi xuống. Hai vị đi đâu? Tài xế là vị phổ thông thông thanh niên. Mang trên mặt chức nghiệp hóa nụ cười. Đi an tĩnh chút địa phương. Lạc Xuyên trả lời cực kỳ tùy ý. Tài xế, tốt a, tuy nói tin tức mơ hồ. Tài xế vẫn là chậm rãi thúc đẩy lên ma đạo xe. Bởi vì là còn tại trung tâm quảng trường phụ cận. Trên đường phố người đi đường còn có không ít. Cho nên tốc độ cũng không tính nhanh. Nhàm chán, lão bản chúng ta tới chơi đấu địa chủ đi. Yêu Tử Yên hướng Lạc Xuyên đề nghị. Lạc Xuyên gật đầu đáp ứng. Sau đó mở ra màn sáng. Bắt đầu xứng đôi đối thủ. Quảng cáo. Mở ra ma đạo xe, tài xế theo kính chiếu hậu thấy được chỗ ngồi phía sau cảnh tượng. Tâm tình có chút khẩn trương. Toàn bộ tin tức hình ảnh. Dạng đơn giản. Mà lại nội dung phía trên hoàn toàn cũng xem không hiểu. Tài xế nuốt ngụm nước bọt. Vội vàng thu hồi ánh mắt. Nhìn thẳng phía trước. Lần này khẳng định gặp gỡ đại nhân vật. Bởi vì vạn hoa hội chợ nguyên nhân. Sentia thế nhưng là hội tụ không ít quý tộc cùng siêu phàm người. Nói là tốt xấu lẫn lộn cũng không có không đủ. Đoạn thời gian trước phát sinh ở Hồng Phong đường phố nổ tung đều bị cưỡng ép xuống. Đủ để thấy đến vạn hoa hội chợ tầm quan trọng. Hỏng bét, vừa mới hắn nhưng là không cẩn thận thấy được toàn bộ tin tức hình ảnh phía trên tin tức. Mà lại hai vị này khách nhân là muốn đi địa phương an tĩnh. Sau cùng sẽ không đem hắn diệt khẩu đi. Tài xế càng nghĩ càng khẩn trương. Tay chân rét lạnh, thân thể khẽ run, trên trán cũng ẩn ẩn toát ra mồ hôi. Ngươi không sao chứ? Yêu Tử Yên chú ý tới tài xế dị dạng. Nàng và Lạc Xuyên đã tổ đội đánh mấy cục đấu địa chủ. Kết quả có thua có thắng? Không có, không có việc gì. Tài xế lắp bắp trả lời. Thanh âm khô khốc vô cùng. Yêu Tử Yên, thấy thế nào cũng giống như có việc dáng vẻ a. Vừa mới khi xuất phát còn rất tốt. Làm sao bỗng nhiên biến thành dạng này rồi? Tu tiên cổ điển, ngộ đạo cầu sinh, đến ngay huyền lục, cách chương.